Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, vực sâu, chương 1099, vực sâu yêu lộ biết đoạn thu là đang nói đùa. Nhưng rất nhanh liền sầu mi khổ kiểu mà ni nàng biết đoạn thu nói không sai. Dựa theo trạng thái này phát triển tiếp, đại lục sớm muộn sẽ tiến vào cao cấp hơn. Đến lúc đó coi như không thăng cấp đại lục cũng sẽ tự động tăng lên. Mà trong ngủ mê cường giả đều sẽ thời gian dần trôi qua tốc độ. Mặc dù vương cấp cường giả là cuối cùng một nhóm thức tỉnh. Nhưng đến lúc đó thật sẽ cùng đoạn thu nói tới. Thánh cấp khắp nơi trên đất đi. Vương cấp bay đầy trời. Mình mặc dù là long tộc, nhưng dù sao chỉ có một người, mà lại phải đối mặt là đã từng siêu cấp cường giả. Nếu quả như thật không cẩn thận rất có thể bị chộp tới. Đây cũng không phải là nói đùa. Đừng có đoán mò, ai dám bắt ngươi a? Đến lúc đó đại lục giải trừ phong ấn. Không người nào dám tùy tiện động long tộc. Đoạn thu nhìn xem yêu lộ dáng vẻ bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng dọa ta à? Ta còn không có tìm bạn trai. Ta còn không có trải nghiệm cuộc sống đâu. Ta cũng không muốn bị bắt đi. Yêu lộ có chút sợ hãi nói. Đừng nhìn nàng là vương cấp cường giả. Nhưng kỳ thật nàng vừa mới trưởng thành. Hơn nữa còn là bị phụ mẫu cho ném vào tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì bảo hộ biện pháp. Ai, đừng làm rộn ngoan. Ngươi bây giờ đều là vương cấp. Ta mới ngụy thiên cấp. Ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Lại nói ngươi so những người khác đi trước một bước. Nói không chừng thực lực sẽ từ từ đi lên, đến lúc đó chính ngươi lợi hại ai cũng không dám bắt ngươi, đoạn thu lập tức bắt đầu an ủi. Yêu lộ mặc một thân màu đỏ sườn xám, nhưng cũng không phải là ngự tỷ loại hình, mặc dù là vương cấp cường giả, nhưng trong lòng tuổi tác còn chưa lên đi, liền cùng biển hoa vương cấp Hàn Thanh đồng dạng, long tộc chính là như vậy, trưởng thành liền có vương cấp chiến lực. Nhưng trong lòng tuổi tác lại không đi lên, sở dĩ có chút liền long bị lừa cũng là bởi vì dạng này. Tốt a, ta tin tưởng ngươi, yêu lộ gật đầu nói. Ngươi về sau định làm như thế nào đâu? Đoạn thu muốn thử một chút có thể hay không đem nàng kéo tại Tiết Nguyệt trên chiến xa. Đến lúc đó coi như long tộc không giúp Tiết Nguyệt cũng có thể đưa đến chấn nhiếp thế lực khác tác. Dụng, yêu lộ nghe xong lắc đầu. Ta cũng không biết, ta đi theo ngươi đi. Hiện tại đại lục còn không có thăng cấp, không có vật gì tốt xuất hiện, được a? Không có vấn đề, đoạn thu trực tiếp đáp ứng xuống. Cứ như vậy, đoạn thu thành công lắc lư một vương cấp gia nhập, hơn nữa còn không phải phổ thông vương cấp, mà là long tộc vương cấp cường giả. Lúc đầu đoạn thu còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng nhìn thấy yêu lộ sắc mặt biến ngưng trọng liền không có là được. Có chuyện gì phát sinh, vương cấp cường giả năng lực nhận biết phi thường khủng bố. Chỉ cần khoảng cách không xa liền có thể cảm giác được. Có đôi khi đại lục ở bên trên phát sinh cái gì chuyện trọng đại. Liền xem như vương cấp không đi cũng có thể đoán được. Mấy giây sau, yêu lộ đứng dậy nói. Ta cảm thấy vực sâu ba động, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Vực sâu, có thể a? Ở nơi nào? Đoạn thu hỏi, tại cực băng dãy núi chỗ sâu. Chúng ta phải sâu vào đến cấp độ càng sâu trồng chất không gian bên trong. Đoán chừng sẽ rất nguy hiểm mà ni, đoạn thu nghe xong trong nháy mắt liền sợ. Chỗ nào cũng không phải mình một cái tên là ngụy thiên cấp có thể đi qua. Chính là cực thấp nhiệt độ cũng có thể làm cho mình mất đi sinh mệnh. Nhưng đã đáp ứng. Đoạn thu cũng không có cách nào nói cự tuyệt, kia đi thôi, ngươi muốn bảo vệ tốt ta à? Đương nhiên, hì hì, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt ngươi, ngươi thế nhưng là tương lai đại lão, đi theo ngươi khẳng định có chỗ tốt, yêu lộ nói xong cũng kéo lại đoạn thu tay. Về sau hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên bàn đồ uống cũng không kịp chỉnh lý, tại mấy ngàn mét trong cao không? Đoạn thu cùng yêu lộ hai người nhanh chóng tiến lên, tốc độ phải có hơn gấp 10 lần vận tốc âm thanh. nếu như không phải đoạn thu trên người có yêu lộ phóng thích trong suốt hộ thuẫn. Đoán chừng dùng cái tốc độ này tiến lên mấy chục giây đoạn thu sẽ chết rơi. Ở phía trước, ta cảm thấy chiến đấu ba động, tựa hồ là vương cấp cùng vương cấp chiến đấu, vực sâu khí tức rất nồng nặc, không có gì bất ngờ xảy ra chính là cửa vào kia nhanh đi. Phải thừa dịp lấy vực sâu cửa vào ổn định lại trước đó phong ấn nó, thời gian từng giây từng phút. Trôi qua, nửa giờ rất nhanh liền đi qua, đây chính là gấp 10 vận tốc âm thanh, đoạn thu cũng không biết vượt qua nhiều ít núi cao. Thậm chí còn vượt ngang một chỗ bị đóng băng hải dương. Rốt cục sắp tiếp cận mục tiêu. Lần này liền ngay cả đoạn thu đều cảm thấy vực sâu khí tức. Vực sâu là so tử linh vị diện còn kinh khủng hơn vị diện. Mỗi cái kỷ nguyên vực sâu đều sẽ gây sự tình. Mỗi lần cũng có thể làm cho trong vũ trụ chủng tộc hoặc là tinh cầu khẩn trương rất lâu. Đoạn thu cũng nói không rõ vực sâu đến tột cùng là cái gì. Nhưng từ thời đại thái cổ liền có, hắn đã từng đi thăm dò qua, nhưng cũng không có xâm nhập, bởi vì trong vực sâu có chí tôn tồn tại, mà lại rất nhiều. Sau 5 phút, hai người rốt cục đi tới vực sâu lối vào, yêu lộ mang theo đoạn thu đứng tại hơn 2 vạn mét trên bầu trời. Dưới đất là một cái tiếp cận 10 cây số màu đen cửa hang. Đây chính là vực sâu lối vào, cũng có thể nói là truyền tống môn. Vốn chính là vĩnh giả, tại tăng thêm vực sâu cửa vào hắc sắc quang mang lộ ra càng quỷ dị hơn. Lúc này cách đó không xa mười mấy mai pháo sáng phát xạ đến không trung. Ngay sau đó chung quanh một mảng lớn khu vực liền trở nên sáng ngời lên. Pháo sáng còn không phải phổ thông, mà là tốt nhất pháo sáng, tối thiểu có thể để cho cái này hơn 20 cây em khu vực biến thành ban ngày. Nơi xa một đạo hồng sắc thân ảnh ngay tại chiến đấu. Nàng chung quanh có rất nhiều thân ảnh màu đen, đoạn thu nhưng nhìn không rõ, nhưng yêu lộ lại nói cho đoạn thu, đó là một nhân loại, mặc linh năng cơ giáp, chung quanh hắc sắc quang mang đều là thánh cấp cường giả. Có chút vẫn là vương cấp mạnh hòa, có chút là ma quỷ, có chút là mọc ra cánh xương nhân loại, vực sâu tộc một loại. Am hiểu không chung chiến đấu, hẳn là quân tiên phong, đoạn thu nghe xong nói, cái này vực sâu lối vào có chút lớn a, căn bản phong ấn không, yêu lộ cao mày nói, bình thường vực sâu cửa vào cũng liền 1-2 cây em. Nhưng bây giờ trước mắt thì là 10 cây số, siêu cấp vực sâu khổng lồ cửa vào, đoạn thu cùng yêu lộ khoảng cách vực sâu cửa vào có hơn 50 cây em xa. Sở dĩ không có tiếp tục là bởi vì vực sâu cửa vào chung quanh có rất nhiều quái vật. Có mọc ra cánh tiểu quỷ, nhìn giống như gôn mặt đất sinh vật, còn có vực sâu ma long. Những này thâm nguyên sinh vật thủ hộ ở nơi nào, đừng nói là yêu lộ, liền xem như tại đến mấy tên vương cấp cũng không hạ được tới. Duy nhất có thể chiến đấu cũng chỉ có cách đó không xa cường giả bí ẩn. Đoạn thu có thể thông qua bội số lớn kính viễn vọng nhìn thấy. Tên này vương cấp cường giả điều khiển linh năng cơ giáp nhẹ nhõm liền đánh xuống rất bao sâu. Nguyên sinh vật, linh năng cơ giáp tối thiểu cũng là vương cấp, không phải căn bản không có khả năng hung tàn như vậy chiến đấu. Mọi người đều là vương cấp, muốn vượt qua cái khác vương cấp, như vậy chỉ có trang bị con đường này. Đến vương cấp, mạo hiểm giả muốn tăng lên liền rất khó khăn, cho nên muốn mạnh lên, như vậy thì chỉ có thể chế tạo mình vũ khí, dùng trang bị đến mở rộng ưu thế, nghĩ một chút biện pháp a đại lão, yêu lộ nói. Đoạn thu nhìn xem vực sâu khổng lồ cửa vào cũng bất đắc dĩ. Ta cũng không có gì biện pháp, trừ phi có vương cấp ngũ đoạn trở lên ma pháp sư. Không phải phong ấn không được. Hết chương.